Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, vi phạm đạo nghĩa quyết đấu. Nói như vậy, thánh kiếm là sẽ không đoạn, không như bình thường trên ý nghĩa vũ khí. Thánh kiếm uy lực chủ yếu thể hiện tại nó có thần bí tính bên trên. Khác biệt thánh kiếm có khác biệt trình độ thần bí. Bất quá thánh kiếm bản thân cũng không chia cao thấp, bọn chúng vẻn vẹn chỉ là thể hiện lấy khác biệt thần bí, tỏa ra khác biệt căn nguyên thôi. Liền như là Artoria trong tay Tuyển Vương chi kiếm, kiếm trong đá, nó chỗ chiếu rọi khái niệm liền là vương, mà khi nó đến Artoria trong tay về sau thì lại lấy kỵ sĩ vương khái niệm hiện ra. Cũng nói thí dụ như Levi trong tay Araudai, đây là tinh linh tặng cho nhân loại thánh kiếm, là chỉ có đương đại mạnh nhất kỵ sĩ tài năng đeo thánh kiếm. Về phần Levi đến cùng có phải hay không đương đại mạnh nhất kỵ sĩ, dù sao Levi bây giờ có thể dùng thanh này thánh kiếm, với lại làm lấy cũng vô cùng thuận tay, liền coi hắn là A. Nói tóm lại, ở chỗ này muốn nói rõ chính là thánh kiếm cũng không như bình thường trên ý nghĩa binh khí. Bọn chúng ngưng tụ cái thế giới này thần bí là tuyệt đối sẽ không đứt gãy, trừ phi thánh kiếm người sử dụng vi phạm với thánh kiếm ý chí, để thánh kiếm phía trên thần bí hoàn toàn xua tan, từ đó để thánh kiếm lựa chọn bản thân sụp đổ. Cụ thể tới nói, liền là cuộc quyết đấu này vi phạm với thánh kiếm ý nguyện. Guinevere là vương hậu của ta, chúng ta đã sớm lập xuống lời thề, nhưng là ngươi lại vì tự thân vinh quang mà lựa chọn để người vô tội chịu khổ gặp nạn. Cái này tuyệt không phải là một người cao quý kỵ sĩ phải làm chuyện xảy ra, cũng không phải là một người cao quý vương giả phải làm ra lựa chọn. Bởi vậy, ngay tại quyết đấu khởi xướng một khắc này, Levi liền đã xác nhận, cuộc quyết đấu này người thắng nhất định là hắn, người vi phạm với kỵ sĩ đạo nghĩa, cho nên người từ bỏ nó đương nhiên cũng liền từ bỏ ngươi. Đây cũng là thanh này kiếm trong đá đứt gãy chân tướng. Té quỵ dưới đất, Artoria mặt xám như tro, nàng lấy tay bưng lấy cái kia đứt gãy lưỡi kiếm, hoàn toàn không có ở nghe Levi đang nói cái gì, chỉ là chăm chú nắm chặt cái kia gãy mất lưỡi đao. Dù là bị cắt ra máu tươi cũng không chịu để nó xuống. Artoria căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, mà Levi thì là 10 phần khó khăn thu hồi vũ khí trong tay. Đợi thoáng lắng lại dưới đưa qua tại kịch liệt nhịp tim về sau, mới đi tới Artoria trước mặt, lấy một loại người thắng tư thái, đem cái kia gãy mất lưỡi kiếm từ Artoria trong tay đoạt mất. Không có ý tứ, Lily, nhưng là, đây đã là chiến lợi phẩm của ta. Đứng tại Artoria trước mặt Levi, cười đến như cái ma quỷ, xen lẫn trong ăn dưa quần chúng bên trong Morgan cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Nhìn xem Artoria cái kia sắc mặt khó coi, nhìn xem Levi trong tay cái kia thanh để nàng hận đến cắn răng nghiến lợi kiếm trong đá. Morgan chưa hề nghĩ tới, mình lại còn có thể có như thế vui sướng một ngày. Ha ha ha ha, ta ngu xuẩn muội muội a. Nhìn xem ngươi kia đáng thương bộ dáng đi, cái nào có một chút thiên tuyển chi vương dáng vẻ. Hiện tại ngay cả kiếm đều gãy mất, ngay cả tuyển vương chi kiếm đều từ bỏ ngươi. Báo ứng, cái này tất cả đều là báo ứng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi nên kết thúc như thế nào. Nói thật, nếu không phải Morgan hơi có chút thân là nữ tính thể diện cùng thận trọng, nàng bây giờ khả năng sớm đã chạy đến Artoria trước mặt, bắt đầu khiêu vũ chúc mừng. Hả giận, quá hết giận, nhìn xem cái kia mặt xám như cho Artoria, Morgan thật sự là hận không thể tiến lên nữa đi, hung hăng dẫm lên hai cước, để giải thời gian dài như vậy tới trong lòng chi hỏa. Bất quá, duy nhất lệnh Morgan không hiểu là Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy. Levi vì cái gì không có giết Artoria? Rất rõ ràng. Hiện tại Artoria đã là ở vào một loại đấu trí hoàn toàn không có trạng thái. Nếu như là hiện tại động thủ, giết chết nàng không thể so với giết chết một con gà con khó khăn bao nhiêu. Nhưng là tiếc nuối là, Levi cũng không có động thủ. Mà đối với loại tình huống này, Morgan cũng đương nhiên coi là, đây là Levi cùng Artoria ở giữa tình cũ ngẫu đứt tơ còn liền kết quả. Hừ, nam nhân, bĩu môi khinh thường, chẳng biết tại sao, Morgan lại cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đại khái là bởi vì làm mục tiêu thực hiện quá nhanh nguyên nhân đi. Tại đã trải qua ban sơ vui sướng về sau, hiện tại Morgan chỉ cảm thấy một loại vô hạn trống rỗng. Thôi, không giết liền không giết đi, liền để nàng thống khổ sống trên thế giới này. Thời thời khắc khắc đều phải bị nội tâm khiển trách. Đối với nàng mà nói cũng là một loại không sai trừng phạt a. Morgan, ác độc, nghĩ đến. Nhưng là, có lẽ liền ngay cả chính nàng đều không có phát hiện. Khi nàng nhìn về phía cái kia té quỵ dưới đất, một bộ kẻ thất bại bộ dáng Artoria lúc, lại có một loại 10 phần kỳ diệu quang mang ở trong mắt nàng lấp lóe. Loại kia quang mang danh tự, gọi là thương hại. Cuối cùng, Artoria cũng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội. Trong cơ thể của các nàng, càng là chảy xuôi giống nhau huyết dịch a. Converter, Miss Dux bất quá, cái này thương hại chỉ duy trì tương đương ngắn ngủi thời gian. Bởi vì ở giây tiếp theo, tự giác đại thù đến báo Morgan liền lại cũng không có lòng đi chú ý Artoria. Nàng bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một cái cừu nhân, Vortigern. Cùng lúc đó, giáo đường trung ương, thân là người thắng Levi, nhưng không có tâm tình đi để ý tới Morgan những này tiểu tâm tư. Chỉ thấy hắn ngay trước đông đảo tân khách trước mặt, một bên giơ lên trong tay đoản kiếm, một bên lại dắt Guinevere tay. Ta là mang theo truy cầu hạnh phúc thành ý tới chỗ này. Nhưng là ta cũng sẽ không e ngại tiến lên trên đường tất cả khiêu chiến. Mỹ lệ Guinevere điện hạ, nàng đáng giá khắp thiên hạ tất cả nam nhân vì nàng mà chiến. Vì thế, ta sớm đã làm tốt chuẩn bị. Không quản các ngươi có bao nhiêu người, ta đều sẽ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Vi thanh âm cũng không lớn. Nhưng là tại cái này yên tĩnh trong giáo đường lại là phá lệ rõ ràng. Mà khi lời này rơi vào Guinevere trong tay về sau, vị này mặt vỏ rất mỏng công chúa điện hạ đã là hận không thể trực tiếp trên mặt đất đào hố đi ra, đem chính mình chôn tiến vào. Những lời này không khỏi cũng quá mắc cỡ a. Bất quá Levi nhưng không có dạng này tự giác, chỉ là lấy người thắng tư thái nhìn xung quanh chung quanh tân khách, bày ra một bộ tùy thời nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến tư thái. Mà những cái kia tân khách đâu, lại là nhao nhao quay đầu qua, không chịu cùng Levi đối mặt. Nói đùa, trước mắt cái này mọi rợ đầu xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Không nhìn thấy liền ngay cả cái kia bách chiến bách thắng kỵ sĩ vương đều thất bại đến sao? Bọn hắn bên trên đi làm gì? Cho người ta tặng đầu người a? Bọn hắn mới không có ngốc như vậy đâu. Ăn dưa quần chúng cũng có ăn dưa quần chúng cơ bản tố dưỡng. Vây xem ăn dưa có thể, nhưng là để bọn hắn tự thân lên chiến trường, vậy liền quá mức. Mà đối diện với mấy cái này rất thức thời vụ tân khách, Levi thì là hết sức hài lòng gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không e ngại, nhưng là có thể thiếu một chuyện phiền toái, hắn vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là lệnh Levi tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại cuối cùng của cuối cùng, vậy mà thật sự có người đứng dậy. Với lại người này còn chưa không phải ngồi tại trên khán đài dũng sĩ, mà là đứng tại tượng thánh phía dưới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Britain mục thủ, chủ là sẽ không chúc phúc hôn sự của các ngươi. Tà ác dị giáo đồ a, người vĩnh viễn không cách nào đạt được chủ ban ân nhà máy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.